Trùng sinh chi thiên hạ, chương 96, góc truyện audio.com. Văn Chân tại thời điểm đối mặt Ninh Vân Tấn vốn là đã có chút khó kìm lòng nổi, hắn giờ phút này hành vi quả thật là lửa cháy thêm dầu được người mình thích ở trên người cọ sát, cho dù là thánh nhân cũng phải dâng lên vài phần hỏa khí, đừng nói Văn Chân tự nhận mình cũng bất quá là một người thường mà thôi. Rất nhanh của Văn Chân đã trở nên tinh thần bừng bừng phấn chấn đứng lên, gần như ở trong chớp mắt đã đến giáp giới của nam nhân. Nếu không phải từng nghe Ninh Vân Tấn nói hắn luyện đồng tử công, cũng sớm đã nhịn không được đảo khách làm chủ đem người tử hình tại chỗ, hiện tại cũng không cần tiến thoái lưỡng nan như vậy. Mọi người cũng biết Xuân Dược là không có giải dược, sau khi chúng đọc thư giải ra thì xong. Nhưng mà Mỹ Nhân Kiều sở dĩ có thể trở thành Xuân Dược đứng đầu trong 10 chính là bởi vì nó có thể ở trong thời gian cực ngắn khiến trinh nữ biến thành dâm nữ, mê hoặc thần trí con người, làm người chúng độc chỉ nghĩ đến việc kia, cố tình sau khi độc phát huy xong, lại sẽ nhớ rõ chuyện khi phát độc. Nếu mà dùng ở trên người người có tính cách trinh liệt, quả thật sẽ làm người xấu hổ khi gặp người. Chỉ là hiệu quả như thế thì rất nhiều Xuân Dược cũng có thể có, nhưng Mỹ Nhân Kiều sở dĩ phá lệ hy hữu hiếm thấy, vì nó còn có hai đặc thù. Đầu tiên nó có thể được chế thành vô sắc vô vị, chỉ cần vào miệng một chút đã có thể có tác dụng, công hiệu thậm chí có thể đánh ngã một cao thủ, tiếp theo nó nếu là dùng ở trên người nam tử, hiệu quả hoàn toàn bất đồng với xuân dược tầm thường, sẽ làm nam tử chỉ có sau khi thừa nhận hoan ái, mới có thể chân chính phóng ra, trực tiếp dẫn đến thuốc này thường xuyên bị lấy đi ám toán nhục nhã người khác. Ninh Vân Tấn tại thời điểm hiện đại từng nghe một đám hồ nữ thảo luận tính khả thi tiểu thụ chuyên dùng xuân dược, các nàng kết luận là không có khả năng có dược như thế. Dù sao thần phần xuân dược không ngoài gì khác là thuốc thúc tình, thuốc kích thích và các loại vật chất mê huyễn, nguyên lý đều là thông qua hàm chứa kích thích tố chất sinh dục hoặc là có thể chế thuốc truyền chất thần kinh đại não đạt tới tác dụng kích thích thúc tình. Cho dù là tại thế giới có năng lực huyết mạch, loại lực lượng không khoa học này cũng không có khả năng thật sự sẽ giống như trong tiểu thuyết đam mỹ xuất hiện xuân dược sẽ làm nam nhân mềm nhũn vô lực mị nhãn như tơ. Ninh Vân Tấn tinh thần hưng phấn đến cực điểm, lúc này tính công kích cực cao, chỉ cần Văn Chân hơi chút có phản kháng sẽ gặp bị áp chế. Hắn dùng tay không bị thương đè nặng vai Văn Chân, trọng lượng cả người gần như đều để Văn Chân thừa nhận. Lúc này hắn giống như cảm thụ không thấy đau đớn, tay trái liên tục mà ở trên người Văn Chân sờ soạng. Hai người bọn họ chân giao triền, Ninh Vân Tấn tuân theo bản năng, đem đã cứng như sắt ở trong đùi Văn Chân ma sát chỗ thịt non, nhưng mà mặc hắn cố gắng như thế nào, chung quy là phóng thích không ra, cả người đã bên bờ nôn nóng, chính là không ngừng mà gặm cắn cổ Văn Chân. Đây thật đúng là tra tấn ngọt ngào, nếu không phải đôi con ngươi thất thần kia của Ninh Vân Tấn, nhắc nhở Văn Chân, mình không thể giống người hạ độc kia độc ác như nhau, nếu không với hiểu biết của hắn với Ninh Vân Tấn, mình cho dù chiếm được khối cơ thể này, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi người này, hắn đã sớm nhịn không được hóa thân làm giải dược. Góc truyện audio.com cũng không biết tiêu phí bao nhiêu tự chủ, Văn Chân mới thu liễm tinh thần, hắn đem tay trái rảnh đặt ở bên miệng mình, cắn rách sau dùng tốc độ cực nhanh trên trán Ninh Vân Tấn viết một kim văn phức tạp, tiếp theo miệng trầm trầm mà niệm ra một chuỗi chú văn. Đây là một lời chú thanh tỉnh đơn giản, chỉ dùng để khiến đầu óc người ta khôi phục thanh minh, bất quá bình thường đều là dùng ở trên người bị yểm bùa, Văn Chân cũng không biết đối với người bởi vì xuân dược mất đi thần trí có hiệu quả không. May mắn năng lực Văn Chân cũng là nổi tiếng, chú văn hắn còn chưa đọc xong, Ninh Vân Tấn ánh mắt mờ mịt cuồng loạn trở nên càng ngày càng trong trẻo, tiêu cự dần dần mà khôi phục dừng ở trên người Văn Chân. Ninh Vân Tấn khôi phục thần trí quả thật có loại xúc động lại ngất đi, hắn gần như tại đây ở trong lòng gào thét điên cuồng hét lên, mình vừa rồi làm cái gì? Mình cư nhiên đè Văn Chân như vậy, ngươi... Khụ, ngươi chính là hoàng đế đó, căn bản không cần lấy thân giúp lão tử giải độc có được không hả? Ninh Vân Tấn rất muốn đối diện Văn Chân gào thét, nhưng mà cổ họng của hắn khàn khàn đến lợi hại, mới vừa nói ra một chữ, ngươi đã bắt đầu sốt, mãnh liệt ho khan. Văn Chân vội vàng từ lưng hắn, nhẹ nhàng mà vỗ trách cứ nói. Cẩn thận một chút, nam nhân tay chân không có khả năng nõn nà mềm mại như nữ tử, cho dù Văn Chân bảo dưỡng rất tốt nhưng là bụng ngón tay vẫn là có cầm bút luyện tập binh khí lưu lại vết chai, khi bàn tay của hắn từ trên làn da của Ninh Vân Tấn lướt qua, khiến hắn nhịn không được tê dại đến khẽ run lên. Hiện tại Ninh Vân Tấn cả người mẫn cảm dị thường, quả thật chịu không nổi một chút kích thích, chẳng sợ Văn Chân chỉ là như thế không mang động tác khiêu khích, hắn cũng biết được mình sắp bùng nổ. Ninh Vân Tấn thật sự là khóc không ra nước mắt, tại sao cố tình thời điểm sớm không sớm muộn không muộn, Mỹ Nhân Kiều phát tác. Hắn vừa rồi phát hiện nội lực của mình phá lệ dư thừa, tựa hồ ở trong mạc danh kỳ diệu đột phá tầng thứ 3, người nào đó còn chưa nhận thấy mình hấp thu 7 phần công lực của Văn Chân, đây chính là lượng sắp vượt qua thời kỳ bản thân hắn toàn thịnh, không đột phá nữa thì gặp quỷ. Cố tình cho dù hiện tại nội công của hắn lại nghịch thiên cũng vô dụng, mỹ nhân kiều bá đạo chỗ ngay tại trước khi không phát tác có thể dùng nội lực áp chế, nhưng mà một khi phát tác cũng chỉ có thể sau khi thư giải mới có thể khôi phục. Ninh Vân Tấn tại thời điểm nhàm chán đã từng với thứ mỹ nhân kiều quỷ quái này làm nghiên cứu qua, cuối cùng hắn hoài nghi thuốc này là khiến cơ thể nam nhân yếu mềm đối với tín hiệu kích thích yếu bớt, chỉ có thể dựa vào tuyến tiền liệt mới có thể cao chiều. Hắn liếc nhìn Văn Chân đang yên lặng nhìn mình, run run rẩy rẩy mà bò thân lên, hỗn loạn quơ y phục đã hướng trên người mình tròng, ai cũng được, chỉ cần có thể giải thuốc này là được, nhưng mà người nọ không thể là Văn Chân. Ngươi muốn làm gì? Văn Chân ôm tóm tay hắn, ngăn động tác của Ninh Vân Tấn lại. Chỉ là từ chỗ làn da đụng chạm truyền đến độ ấm, khiến cho Ninh Vân Tấn có loại lần nữa nổi lên xúc động, hắn hiện tại cực độ khát khao làn da cùng lan da đụng chạm, muốn cũng được an ủi. Dùng lực ý chí lớn nhất, Ninh Vân Tấn lại bắt đầu trở nên hỗn loạn trong đầu, tìm một công năng nói chuyện được như là từ cổ họng ói ra, khô khốc mà nói. Ngươi, góc chuyện audio.com, không thể là ngươi, hắn nói khiến Văn Chân sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Không thể là chậm vậy ngươi muốn tìm ai? Từ Bất Dụng. Tôn Bản Thiện, không thể là ngươi, ngươi không được. Hiệu quả lời chú thanh tỉnh dần dần mà đang hạ xuống, Ninh Vân Tấn thần trí lại bắt đầu mơ hồ, hắn chỉ biết là ngươi nọ tuyệt đối không thể là Văn Chân, miệng nhiều lần nhắc tới. Văn Chân nào biết được nguyên nhân trong đó, hắn chỉ biết mình phía sức cố sức gây sức ép một buổi tối, lại đổi lấy một câu như thế, người thật không dễ dàng làm tỉnh táo là tình nguyện đi tìm người khác cũng không cân nhắc mình, nhất thời có loại xúc động tức giận đến hộc máu. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp. Nghĩ như vậy, Văn Chân cố chấp và khí phách cũng phát tác, hắn một phen kéo quần áo Ninh Vân Tấn vừa mới phủ thêm, cả giận nói. Với cái dạng này của ngươi có thể chạy đi đâu, đi thiện nghi người hạ độc sao? Bị người nắm đầu tức giận mắng, làn da mẫn cảm lại lần thứ hai chùi trụi trong không khí, Ninh Vân Tấn trong đầu chỉ còn một tia thanh minh cũng đã biến mất. Gò má của hắn giờ phút này đã đỏ bừng một mảnh, làn da cả người càng lộ ra hồng nhạt, rõ ràng là đã mạch máu bành trướng đến chịu không nổi. Văn Chân nguyên bản nắm cổ tay của hắn, lại bị Ninh Vân Tấn vận công một phen đánh ra. Công lực của hắn gần như đều truyền cho Ninh Vân Tấn, giờ phút này còn thật không phải đối thủ, ngay tại thời điểm hắn cho rằng Ninh Vân Tấn sẽ nhân cơ hội chạy trốn, lại kinh ngạc phát hiện Ninh Vân Tấn đột nhiên gắt gao cuộn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất mà nhăn thành một nắm, miệng nhỏ nói gì đó. Hắn cơ hồ là tiến đến bên miệng Ninh Vân Tấn mới nghe rõ, chỉ nghe Ninh Vân Tấn giờ phút này đã mất đi thần trí, hai mắt chảy lệ, lặp lại mà nói. Phụ thân, con không muốn, không muốn. Cha, cha, con muốn về nhà, con muốn về nhà. Văn Chân nhất thời trong lòng bóp chua, đối với Ninh Kính Hiền sinh ra ghen tị cực lớn, mình mấy năm nay đối xử với hắn chẳng lẽ còn không tốt sao? Nếu mình thật sự muốn thương tổn hắn, tất nhiên có vô số loại thủ đoạn, nào phải giống hắn tại thời điểm không có ý thức cũng đề phòng mình. Thời điểm hắn đang buồn bực đến không xong, Ninh Vân Tấn không còn nói nữa, hai tay hắn ôm đầu gối, cằm đặt ở trên gối, ủy khuất mà nức nở. Khó chịu, thật là khó chịu quá. Thấy hắn như tiểu hài tử hành động như nhau, Văn Chân cuối cùng nghĩ ra hỏa này cho dù trong ngày thường có vẻ lại trưởng thành sớm, trên thực tế cũng chỉ là một hài tử, thậm chí chỉ là so với nhi tử mình hơn mấy ngày mà thôi. Văn Chân phát hiện Ninh Vân Tấn biểu cảm bợ hai má như vậy không biết vì sao phá lệ khiến hắn dễ mềm lòng. Hắn nhận mệnh thở dài. Thôi chậm sợ ngươi, bất quá ngươi muốn tìm người khác chậm không cho. Hắn xòe bàn tay ra vỗ về mặt Ninh Vân Tấn, lúc này Ninh Vân Tấn chỉ còn lại bản năng, phi thường tự giác mà đem hai má dán lên, như mèo con cọ cọ. Tuy rằng không thể tự mình ra trận, nhưng mà cũng không đại biểu Văn Chân không có biện pháp. Văn Chân dính ở trên người Ninh Vân Tấn, hôn nhẹ mắt của hắn, hai gò má tay trái ôm eo hắn, ở trên lưng trơn bóng vuốt ve thư hoãn cảm xúc của Ninh Vân Tấn, tay phải thì xoa chạm khuỷu tay, thắt lưng hắn. Góc chuyện audio.com, điểm mẫn cảm của nửa người trên đều bị ôn nhu kích thích càng phát ra khiến Ninh Vân Tấn bất mãn, hắn bất chi bất giác ở dưới áp chế của Văn Chân, nằm ở trên giường, một đôi chân dài thẳng tắp kẹp chặt liên tục cọ sát. Tay phải Văn Chân dần dần xuống dưới, miệng dụ dỗ. Bé cưng, đem chân mở ra. Ninh Vân Tấn ngoan ngoãn mà mở hai chân, tiếp thì cảm giác chỗ sưng đến sắp bùng nổ của mình được một chỗ ấm áp bao vây, chọc đến hắn hưng phấn mãnh liệt nâng thắt lưng. Văn Chân bị hành động đột ngột của hắn biến thành thiếu chút nữa nghẹn mất, đem vật kia của nam nhân khác cho vào miệng, nếu đối phương không phải Ninh Vân Tấn, hắn tuyệt đối làm không được. Nhìn Ninh Vân Tấn lại trở nên ủy khuất khuôn mặt nhỏ, hắn đành phải thầm mắng một câu, chẫm thật sự là nợ ngươi. Nhận mệnh lần thứ hai ngậm nho nhỏ của Ninh Vân Tấn, Văn Chân phun ra nuốt vào an ủi còn dùng đầu lưỡi khiêu khích khiến Ninh Vân Tấn thoải mái đến rên rỉ lên. Thân là vua một nước phục vụ như vậy hắn thật đúng là lần đầu khai thiên tích địa, chất lượng kém tất nhiên có thể nghĩ, răng nanh thỉnh thoảng đụng va chạm vào Ninh Vân Tấn. Bất quá với hắn hiện tại thần trí hỗn độn mà nói, như vậy ngược lại càng thoải mái hơn chút. Văn Chân tuy rằng nguyên lý của Mỹ Nhân Kiều, nhưng cũng biết được dược tính không phải như vậy có thể thư hoãn, chờ Ninh Vân Tấn thư thái một chút, hắn mới lần thứ hai ngẩng đầu tầm mắt lui tới tuần tra chỗ u huyệt đóng chặt kia. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới chướng đau đến lợi hại, giống như chúng xuân dược chính là mình mới đúng, hận không thể liều lĩnh hết thảy mà va chạm đi vào, khiến tên tiểu tử không nghe lời này hoàn toàn chỉ thuộc về mình. Với Văn Chân mà nói, mỗi một chỗ của Ninh Vân Tấn đều thần bí mà xinh đẹp. Hắn đem hai chân Ninh Vân Tấn gập ngược lên ngực, cơ hồ chỉ dùng trong chớp mắt đã vượt qua chướng ngại trong lòng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. Đầu lưỡi mềm mại liếm láp chỗ chưa bao giờ được người đụng qua kia, Ninh Vân Tấn nhịn không được hưng phấn đến cả người phát run, ngay tại lúc hắn kích động đến nghĩ muốn bằng bản năng đạt được càng nhiều càng tốt, đã có một đầu ngón tay dò xét đi vào. Trong giáo dục hoàng tử có thuật trong phòng riêng biệt, Văn Chân tuy rằng không cùng nam nhân thao tác thực tế qua, nhưng cũng biết được đầy đủ tri thức lý luận. Dựa vào ngón tay của hắn, Ninh Vân Tấn ước chừng tiết 3 lần, mới an tĩnh lại. Chờ thời điểm Ninh Vân Tấn tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Văn Chân đang ở bên giường mặc quần áo, nghĩ đến chuyện kiều diễm lần này, hận không thể có thể mua miếng đậu hũ đi đập đầu. Việc này cũng được gọi là hỏng chuyện à, cách chương.